đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, tiếp tục điều giáo. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích. Cái này hệ thống cách dùng thật đúng là xuất kỳ bất ý. Cũng may hắn hiện tại là lão thân thể. Vỏ khô, mặt mo, không phải đặc biệt rõ ràng biểu lộ. Cơ bản nhìn không ra có thay đổi gì. Chu Kỳ Phong nghe nói như thế, lập tức gào lớn, ngươi nói bậy, lão ma đầu, ngươi mơ tưởng châm ngòi ly gián. Ai không biết Kim Đình Sơn thất đệ tử Tư Vô Nhai là cái giỏi về tâm kế tiểu nhân hèn hạ. Đáng tiếc, cái này loại ti tiện thủ đoạn, đối ta không có dùng. Lục Châu lắc đầu, nói, thật đúng là một cái nhiệt huyết lăng đầu thanh. Đã như vậy, bản tọa liền đem toàn bộ sự tình đều nói cho ngươi. Bản tọa năm đó đi tới Ích Châu, liền tại Khương gia nghỉ chân, chính vào Khương gia thiếu phu nhân lâm bồn. Bản tọa gặp Khương gia tiểu nhi căn cốt kỳ lạ, thiên phú kỳ giai, liền có thu đồ chi tâm. Bản tọa cho Khương gia phu phụ 3 ngày thời gian cân nhắc. Không cần nói hắn nhóm có đáp ứng hay không, bản tọa đều sẽ mang đi tiểu nhi kia. Nhưng ngày thứ 2, Khương gia liền bị cả nhà tru diệt. Bản tọa đến Khương gia thời điểm thì đã trễ, tu hành giới đều là tưởng rằng bản tọa giết sạch Khương gia cả nhà. Bản tọa cả đời giết người vô số, nhiều một cọc tai họa không nhiều, thiếu một cọc vu oan không ít. Thiên hạ chính đạo đều tưởng rằng bản tọa hành vi, lại không người biết, đây hết thảy đều là Lạc Trường Phong làm ra. Chu Kỳ Phong cố nén đau đớn, nhe răng cười lạnh nói, biên, tiếp tục biên, chấm ngoặc kép. Lục Châu biết hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, thế là mãnh liệu nói, trên vai của ngươi có một cái bớt, ngươi vừa ra đời thời điểm, thể nội ẩm ướt hàn, là bản tọa ra tay giúp ngươi, đây cũng là trong cơ thể ngươi một mực có nhất đạo tà khí nguyên nhân. Ngươi bản họ Khương, kia Khương gia tiểu nhi, chính là ngươi, chấm ngoặc kép. Chu Kỳ Phong khẽ giật mình, bớt sự tình, cực ít có người biết. Cái này lão ma đầu là thế nào biết đến? Bản tọa nhìn ngươi tuổi quá nhỏ. Nếu là đem toàn bộ sự thật cáo chi ngươi, chỉ sợ ngươi hội không chịu nổi áp lực. Cũng được, ngươi đi đi, lấy lui làm tiến, dễ nhất treo người khẩu vị. Quả nhiên, Chu Kỳ Phong mặc dù không tin, nhưng vẫn là nói ra. Ta căn bản liền không tin. Có cái gì áp không áp lực? Lão ma đầu, ngươi giết người không chớp mắt. Không cần thiết cùng ta chơi hoa văn. Ngươi nếu là còn dám chửi bới sư phụ ta, có tin ta hay không hiện tại liền chặt ngươi. Tiểu Diên Nhi nâng lên tay nhỏ. Chu Kỳ Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn đột nhiên cảm thấy lão ma đầu không như trong tưởng tượng đáng sợ. Ngược lại là tiểu cô nương này có chút dọa người. Người thiện nhân lấn, mã thiện người cưỡi. Lục Châu đột nhiên cảm giác được, đối phó cái này loại thanh niên, không thể quá mức ấm lương. Lục Châu ha ha nói, sư phụ ngươi Lạc Trường Phong, diệt Khương gia, nhục mẫu thân ngươi, mang đi ngươi. Lạc Trường Phong mức 30 năm trước đột phá nguyên thần kiếp cảnh. Này cảnh giới phân đạo nguyên, hỗn nguyên, hợp đạo 3 đại cảnh giới. Trong đó hợp đạo cảnh giới liền có một đầu tấn thăng chi lộ. Chấm ngoặc kép, lời này còn chưa nói xong. Một bên Tiểu Diên Nhi cười xen vào nói, sư phụ cái này cái ta biết, hợp đạo, có thể dùng tu vi cường đại thôn phệ một người khác tinh nguyên tu vi. Hợp hai làm một, gọi là hợp đạo, sư phụ, ta nói đúng hay không? Lục Châu không có phản ứng nàng, Tiểu Diên Nhi lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, biểu thị không dám nói lời nào. Chu Kỳ Phong chau mày, không khỏi lắc đầu, Lục Châu nói ra. Toàn bộ thiên kiếm môn, cũng chỉ có ngươi tu hành chi đạo cùng Lạc Trường Phong hoàn toàn nhất trí. Ngươi còn tưởng rằng Lạc Trường Phong không có vấn đề, còn lại không cần thiết lại nói. Những lời này mặc dù không thể lập tức để Chu Kỳ Phong chuyển biến, hoặc là tin tưởng, có thể tối thiểu dẫn tới hắn chú ý. Bản tọa biết ngươi không tin, ngươi sau khi trở về, hỏi một chút ngươi sư gia. Tiểu Diên Nhi, tiễn hắn rời đi. Lục Châu thản nhiên nói, sư phụ, cứ như vậy để hắn đi, hắn đánh lén ngươi. Tiểu Diên Nhi vểnh lên miệng nhỏ, làm càn. Tiểu Diên Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng dậm chân. Đối Chu Kỳ Phong khẽ hừ một tiếng nói, đồ con lợn, sư phụ ta cần thiết nói dối lừa ngươi. Trực tiếp giết ngươi chẳng phải là tốt hơn. Não heo, Chu Kỳ Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hiện tại đã là một đoàn bột nhão. Miệng bên trong bản năng tái diễn ta không tin. Ta không tin, Tiểu Diên Nhi đem Chu Kỳ Phong đưa tiễn về sau. Lục Châu liền nhìn thoáng qua nhiệm vụ thanh trạng thái. Cũng biết nhiệm vụ này không thể lập tức hoàn thành. Bất quá đây cũng là vấn đề thời gian. Trừ phi Chu Kỳ Phong thật là nhược trí. Dù là có chút đầu óc, đều sẽ thoáng điều tra một chút. Sư phụ, ngài vì cái gì không giết hắn a? Tiểu Diên Nhi trở lại Ma Thiên Các liền hỏi. Lục Châu lắc đầu, nha đầu này sát tâm quá nặng. Cùng nàng sư huynh sư tỷ đồng dạng, đều nhận cơ thiên đạo ảnh hưởng. Lục Châu đứng dậy, chắp tay nói, giết người, không phải duy nhất giải quyết vấn đề phương thức. Có thể là sư phụ mới vừa để ta xuống núi giết. Không ít chính đạo tu hành giả, hắn nhóm ẩn núp Kim Đình Sơn, nên giết. Tiểu Diên Nhi thở phì phò nói. Lục Châu im lặng, gõ xuống nàng tiểu não xác, nói, chớ có rảo biện. A, vi sư có nói qua không thể giết người sao? Giết người không phải duy nhất phương thức giải quyết, có thể mãi mãi cũng là một trong phương thức. Tiểu Diên Nhi nghe được mơ mơ hồ hồ ồ một tiếng. Đinh, đồ đệ của ngươi ngay tại làm ác, sắp khấu trừ tương ứng điểm công đức. Đinh, đồ đệ của ngươi ngay tại làm ác, sắp khấu trừ tương ứng điểm công đức. Ngọa tào, điểm công đức còn có thể hàng. Dù là Lục Châu muốn có vững như lão cầu tâm thái, cũng tại thời khắc này kém chút sập bàn. Chửi ầm lên, cái quái gì, còn một bộ này, đưa ngươi sư huynh sư tỷ gọi tới. Đồ nhi cái này đi. Lục Châu cau mày nói, hệ thống, ta chỉ có ngần ấy điểm công đức, còn muốn trừ, hệ thống vẫn là không có đáp lại. Tình cảm đây ý là, từ đồ đệ trên thân có thể thu được điểm công đức, đồng dạng làm ác cũng sẽ trừ điểm công đức. Chỉ là, làm chuyện gì mới tính làm ác đâu. Không bao lâu, tại Tiểu Diên Nhi mang lĩnh hạ, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân cùng Chiêu Nguyệt ba tên ác đồ, cúi đầu, như không có việc gì đi vào Ma Thiên Các bên trong. Ba người đồng thời làm lễ. Sư phụ, nói đi, vừa rồi đều đang làm cái gì? Lục Châu mặt không chút thay đổi nói. À, sư phụ, đồ nhi nghe ngài, một mực tại Kim Đình Sơn phụ cận tuần sát. Không làm cái gì à? Minh Thế Nhân một mặt vô tội nói. Lục Châu thản nhiên nói. Người nhóm hẳn là hiểu rõ vi sư tính tình. Vi sư không thích nhất nói láo. Ba người nghe vậy, sắc mặt biến hóa, tứ đồ đệ Minh Thế Nhân vội vàng nói. Phía nam chân núi đến một chút thợ săn. Kim Đình Sơn là địa phương nào? Há lại cho hắn nhóm đi săn. Người động thủ rồi. Đồ nhi biết sai. Đồ nhi hẳn là giết sạch hắn nhóm. Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kim Đình Sơn danh chấn tu hành giới. Những thợ săn này thế mà không biết, rất có thể là những cái được gọi là danh môn chính đạo phái tới nội ứng cùng gian tế. Sư phụ, đồ nhi cái này đi giết sạch hắn nhóm. Minh Thế Nhân quay người muốn đi. Lục Châu mặt sạm lại, dừng lại. À, Kim Đình Sơn bình chướng chưa khôi phục, có người đi nhầm vào cũng thuộc về bình thường. Đuổi xa là được, nếu phát hiện có gây rối ý đồ người, tại xuất thủ không muộn. Lục Châu nói ra. Minh Thế Nhân các loại ba tên ác đồ hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm, cái này không phải sư phụ sáo lộ a? Không nên giết cả nhà của hắn sao? Đồ nhi cần tuân sư mệnh. Ba người độ trung thành 68%, 62%, 65%, sau đó cùng nhau đi chân núi. Rời đi Ma Thiên Các về sau, ba người áp lực tiêu thất. Ngũ đồ đệ Chiêu Nguyệt một bên vuốt vuốt sợi tóc, một bên cười nhẹ nhàng nói. Sư phụ đột nhiên ôn nhu như vậy, ta đều thật không thói quen. Sư huynh, người nhóm có hay không cảm thấy sư phụ trở nên cùng trước kia không giống rồi? Tứ đồ đệ Minh Thế Nhân tự xưng là giỏi về phân tích, vuốt cằm nói. Đừng hoảng hốt, đừng mù phân tích. Ngã một lần khôn hơn một chút. Có lẽ, sư phụ tại nếm thử tân sáo lộ. Đúng, phục tùng lão nhân gia ông ta mệnh lệnh là được. Cái khác đừng hỏi, Đoan Mộc Sinh mặc kệ nhiều như vậy. Hướng phía dưới núi mà đi, cũng không lâu lắm. Ngay tại Ma Thiên Các bên trong nghỉ ngơi Lục Châu, nghe được một tiếng nhắc nhở, cứu vớt 15 đầu vô tội sinh mệnh, ban thưởng 150 điểm công đức, thu hoạch được 14 người triều bái, ban thưởng 14 điểm công đức, thu hoạch được một người thành kính triều bái, ban thưởng 10 điểm công đức, nhắc nhở, thành kính triều bái thu hoạch được 10 lần tăng thêm, phổ thông triều bái không tăng thêm. Lục Châu lập tức mở hai mắt ra. Còn có thể chơi như vậy. Không còn sớm nhắc nhở. Công đức, bị người quỳ bái. Tức thụ công đức, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.